Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Hoàng Lương Nhất Mộng 2. Dương Thị một đời trôi qua rất là cùng trong thôn tất cả nữ nhân khác biệt. Nàng từ khi ra đời thời điểm lên, ngược lại là như là thế bên trên bất kỳ một cái nào cô gái. Giúp đỡ trong nhà làm việc, thẳng đến trưởng thành, bị cha mẹ lại cho phép người. Nàng cái này nửa đời trước đều trôi qua bình thường mà bình thường. Lấy chồng về sau nhà chồng mặc dù không phải cái gì đại hộ nhân gia. Nhưng thắng ở nàng gả nam nhân thành thật mà biết yêu thương nàng. Điểm này cũng không dễ dàng. Phải biết lúc này nam nhân phần lớn đều tính cách dữ dằn. Dương Thị huynh trưởng bọn đệ đệ, liền đều là từng cái tính tình một không thuận tiện muốn đánh cô vợ nhỏ. Cũng may trượng phu của nàng Thôi Thế Phúc mặc dù miệng sẽ không nói. Nhưng lại cực kỳ yêu thương nàng. Ngày bình thường có thứ gì việc nặng, sống lại, mà việc cực, chính hắn liền làm, tuyệt không để Dương Thị sơ chạm một phần. Cuộc sống như thế để Dương Thị cảm thấy mặc dù đáng. Nhưng lại vừa khổ đến đáng giá. Nàng từ nhỏ nhìn thấy mẹ của mình trong nhà đương gia làm chủ. Phụ thân cũng giống là Thôi Thế Phúc bình thường người, trầm mặc ít nói không yêu nhiều lời. Bởi vậy chuyện trong nhà cơ hồ đều là nàng mẫu thân tại đương gia làm chủ. Phụ thân của nàng mặc dù thường xuyên để cho nàng mẫu thân. Có thể là đối với nàng mẫu thân lại cũng không như thế nào yêu quý. Chỉ ít Dương Thị biết, hiện tại Dương gia bên trong mặc dù là mẫu thân tại làm chủ. Có thể mẫu thân sinh huynh đệ mình tỉ muội nhiều người. Rơi xuống một thân sẻng. Mà cũng bởi vì nàng ngày bình thường quá tài giỏi. Phụ thân liền buông tay đem rất nhiều sự tình đều rơi xuống trên người mẫu thân. Nguyên bản nên nam nhân làm sự tình. Có thể mẹ của nàng lại đều tất cả toàn bao. Trên một điểm này, nàng mẫu thân mặc dù cường thế. Nhưng lại cường thế đến như là một cái nam nhân. Nếu là nữ nhân sống đến cái kia phần bên trên, mặc dù tự tại một chút, nhưng lại tâm mệt mỏi. Cũng may trượng phu của nàng Thôi Thế Phúc mặc dù cũng là người hiền lành. Nhưng nàng cùng phụ thân của mình khác biệt chính là, hắn biết thương yêu mình, hắn thậm chí đem trong nhà tiền bạc đều giao đến trong tay mình. Ngày bình thường nên hắn việc làm hắn không mảy may thiếu làm không nói. Hơn nữa nhìn đến mình mệt nhọc lúc. Còn biết muốn giúp đỡ một thanh, một người đàn ông như vậy mặc dù không có cái gì lớn tài năng. Nhưng lại để Dương Thị trôi qua rất là hài lòng. Nàng thậm chí mỗi khi thấy đồng dạng xuất giá tỉ tỉ trong nhà lo liệu việc nhà. Hầu hạ phu quân chiếu cố bà, lao tâm lao lực, tuổi đã cao liền nấu đến già nua lúc. Dương Thị liền cảm giác trong lòng đắc ý. Nàng bà Lâm Thị mặc dù trước kia thủ tiết. Có thể nàng lại cũng không khó hầu hạ, nàng thậm chí tính tình cũng không cổ quái, lại không cùng Dương Thị ở đến cùng một chỗ, cũng không cần nàng đến hầu hạ. Đối với Dương Thị dạng này đương người cô vợ nhỏ, trong thôn thật là nhiều người đều ở sau lưng hâm mộ nàng. Dương Thị cũng bởi vậy đắc chí, đừng nói xa, nàng mẫu thân nhìn xem cường thế như vậy, liền đem phụ thân của nàng ép xuống. Có thể trong nhà tổ mẫu lúc còn sống, mẫu thân dạng này cường thế người vẫn như cũ là bị nắm đến không dám lên tiếng. Dương Thị phúc khí cũng tốt, nàng thậm chí sớm tại thành hôn lúc đầu liền tìm người đoán mệnh. Mọi người đều nói nàng nên một cái lão phu nhân, con cháu đầy đàn giàu sang mệnh cách, Dương Thị cũng bởi vậy đắc chí, nàng cũng không chịu thua kém, gả cho Thôi Thế Phúc không có bao nhiêu thời gian. Dương Thị liền có bầu, đầu một thai không phụ kỳ vọng, nàng sinh một nhi tử, từ nay về sau, Dương gia càng là người người đều đối nàng tán thưởng có thừa. Ai không mà nói nàng một tiếng có phúc khí, Dương Thị nghĩ đến mình cái kia muốn làm lão phu nhân hợp cách. Suýt nữa liền bật cười, đại nhi tử Thôi Kính Hoài mới sinh ra không có 2 năm. Dương Thị lại tiếp lấy sinh cái nhị nhi tử Thôi Kính Trung. Đứa con trai này từ nhỏ thông minh, có thể nói biết nói, cùng luôn luôn yêu trong đất chơi bùn lão đại liền khác biệt. Hắn giống như sinh ra tới liền lộ ra so những thôn khác bên trong phơi đen thui bọn nhỏ trắng nõn. Mấy phần, Dương Thị theo trượng phu xuống đất lúc, đem đại nhi tử ném ở bờ ruộng một bên, mà tự mình cõng lấy lão nhị xuống đất trồng trọt. Cứ như vậy một cái mùa hè qua xuống tới, đứa con trai này dĩ nhiên không có bị dám đen nửa phần. Cái này theo Dương Thị là một kiện 10 phần chuyện khó mà tin nổi. Mỗi khi cõng đứa con trai này lúc ra cửa, nghe người ta khen con trai mình tuấn tú dáng dấp thật đẹp, Dương Thị liền có thể từ tâm nhãn bên trong cười ra tiếng. Nàng cái này nhị nhi tử là không giống bình thường. Dương Thị cho tới nay trong lòng liền nghĩ như vậy. Thôi Kính Trung từ nhỏ bắt đầu liền cùng trong thôn những chỉ biết đó chơi bùn bắt dế nhóm hiếu nhi khác biệt, hắn không thích chơi bùn. Hắn thậm chí đối với tại những hài tử kia cũng không thế nào yêu thân cận. Dương Thị vốn đang lo lắng đứa con trai này có phải là có cái gì mau bệnh. Có thể khi nhìn đến con trai vụng trộm chạy đến trong thôn Nhiếp gia kia đối mặt bờ ruộng nhìn lên. Vừa học lấy người ta những người đọc sách kia, cầm nhánh cây trên mặt đất khoa tay lấy lúc, Dương Thị đột nhiên đốn ngộ, nàng đứa con trai này có phải là trời sinh nên người đọc sách. Đường trạng nguyên liệu, Thôi Kính Trung từ nhỏ dáng dấp cùng trong thôn những hài tử khác khác biệt. Hắn lộ ra rõ ràng hơn Tú một chút, bởi vì hắn dáng dấp không bằng đại nhi tử như vậy thân thể khỏe mạnh. Bởi vậy Dương Thị hai vợ chồng ở trên người hắn tốn hao tâm lực cũng không so đại nhi tử ít. Thậm chí muốn đối sự chú ý của hắn càng nhiều hơn một chút. Có thể đứa con trai này từ nhỏ đã gầy yếu cũng không cường tráng. Tại nông thôn bên trong, dạng này gầy yếu nam hài nhi liền đại biểu lấy lớn lên về sau không thể bốc lên nhất gia chi chủ. Trách nhiệm, cũng biểu thị hắn không thể làm quá nhiều việc nhà nông. Cái này từng để Dương Thị rất lo lắng qua. Có thể lúc này Dương Thị nghĩ đến cái này con trai cũng không phải là chỉ có một cái làm ruộng. Đường đi lúc, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Tựa như là nhìn đến được nhi tử một cái khác sinh. Lập tức liền cùng trượng phu thương lượng lên, muốn đưa con trai nhập học sự tình tới. Dương Thị cũng chỉ là đem mình ý nghĩ cùng trượng phu nói chuyện mà thôi. Nhiều năm trước tới nay, Thôi Thế Phúc luôn luôn theo nàng, không có vượt quá Dương Thị ngoài ý liệu. Thôi Thế Phúc quả nhiên đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Dương Thị không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia coi bói tiên sinh nói qua mình cả đời này có thể là cái lão phu nhân giàu sang nhân sinh đến. Nàng hưng phấn dị thường đem cái này gầy yếu con trai đưa vào trong học đường. Tuy nói trượng phu thuận theo để Dương Thị trong lòng hài lòng, cũng thực hiện trong lòng nàng ẩn ẩn khát vọng, nhưng thôi ra vốn cũng không phải là cái gì nhà giàu sang. Đưa con trai đi học đường lúc trong thôn từng có người nói qua nhàn thoại. Dương Thị vốn chính là một cái tâm cao khí ngạo, nơi nào chịu được cái này lời ra tiếng vào, càng phát ra lưng ưỡn đến mức thẳng chút, làm việc lúc cũng so dĩ vãng càng liều mạng. Thôi ra thời gian bởi vì Thôi Kính Trung mà trải qua căng thẳng. Đứa con trai này từ nhỏ đã cùng hài tử khác không đồng dạng. Dương Thị từ vừa mới bắt đầu đối với hắn chiều mến, dần dần theo Thôi Kính Trung đọc sách, mà biến thành một loại kính sợ cùng lấy lòng. Con trai đọc sách về sau thường xuyên trong miệng nói gì đó tự nói. Những lời này Dương Thị một câu cũng nghe không hiểu. Thế nhưng chính là bởi vì nghe không hiểu, nàng liền vượt phát giác đứa con trai này cùng những khác càng không đồng dạng. Đối với hắn cũng càng là kính yêu có thừa chút. Thôi Kính Trung thành Thôi ra đặc biệt nhất một người. Chính là tại Dương Thị về sau lại sinh mình tiểu nhi tử Thôi Kính Bình về sau. Dương Thị đối với cái này nhị nhi tử, trong lòng cũng coi trọng nhất, thế nhưng chính là bởi vì Thôi Kính Trung, thôi ra thời gian càng là khó qua chút. Dương Thị sinh xong Thôi Kính Bình về sau, nhìn thấy là một đứa con trai lúc, trong nội tâm nàng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thôi ra hiện tại nam đậu càng thiếu chút. Đại nhi tử Thôi Kính Hoài vừa mới 13 tả hữu lúc, liền đã bắt đầu khiêng cuốc đi theo Thôi Thế Phúc cùng một chỗ xuống đất. Đều là từ bụng mình bên trong bò ra tới. Dương Thị nhìn thấy đại nhi tử như vậy mệt nhọc lúc, trong lòng cũng từng đau lòng qua. Nhìn xem êm đẹp một thiếu niên, không mấy năm công phu liền nấu đến cùng cái người trưởng thành. Dương Thị trong lòng cũng khó chịu. bây giờ thôi ra tình cảnh, nàng biết hiện tại mấy cái này Nam Đinh Viễn không đủ dùng. Nhất là Thôi Kính Trung đọc sách cũng không phải một hai ngày liền có thể đọc được đi ra. Nàng phải cần tái sinh mấy con trai, về sau chờ các con trưởng thành, thôi ra liền có người nối nghiệp, Thôi Kính Trung cũng có người cung cấp nuôi dưỡng, Thôi Thế Phúc cũng không cần như vậy vất vả. Thôi Kính Bình mới ra 2 năm lúc, Dương Thị lại mang bầu, đứa bé này thế nhưng là Dương Thị chờ đợi đã lâu. Người trong thôn đều nói nàng cái này một thai mang chính là cái Nam Đinh. Lời này chính giữa Dương Thị ý muốn, làm cho nàng đối với trong bụng đứa bé mọc đầy chờ mong. Nàng hy vọng có thể nhiều sinh mấy đứa bé, về sau tốt giảm bớt Thôi Thế Phúc gánh nặng. Hiện tại con trai của Thôi gia vẫn là quá ít một chút. Nàng sinh 3 con trai bên trong, một đứa con trai đã đi theo Thôi Thế Phúc tại làm sự tình. Mà khác một đứa con trai là người đọc sách, 10 ngón không thể dính Dương Xuân Thủy, về sau phải cung cấp hắn, kia là một cái chỉ có thể ném tiền tiến đi, trong thời gian ngắn thế nhưng là không nhìn thấy hồi báo bình. Mà Tam Lang Thôi Kính Bình hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Về sau mặc dù hắn lớn lên cũng có thể bang Thôi Thế Phúc hai cha con một tay. Nhưng một mình hắn đến cùng vẫn là thiếu chút, bởi vậy Dương Thị đối với trong bụng đứa bé tràn đầy hy vọng. Mấy tháng hoài thai thời gian trượt đi mà qua, nông gia bên trong vốn là bận rộn, Dương Thị liền nâng cao bụng lớn. Trong đất bận rộn lúc nàng cũng giống vậy muốn đi theo xuống đất làm việc. Mà nhị nhi tử gần nhất chính trong học đường đọc sách. Phải có người phục dịch hắn, Dương Thị trong lúc nhất thời loay hoay chân không chạm đất. Hết lần này tới lần khác chính là bận bịu một chút mà thôi. Bụng của nàng liền cảm thấy có chút không thư thản, đứa bé này cũng thật sự là quá mức yếu ớt chút. Dương Thị liên tiếp sinh 3 đứa hài tử, còn chưa từng có mang thai liền dạng này khó chịu thời điểm. Nàng không khỏi đối với trong bụng đứa bé sinh ra mấy phần oán trách chi tâm tới. Ngay vào lúc này, Thôi Kính Trung tại trong học đường lại cùng người phát sinh cãi vã. Đây chính là mình đau lòng nhất con trai. Dương Thị nơi nào có thể khoan dung nổi có người khi dễ hắn. Bởi vậy vội vã liền đuổi tới học đường muốn tìm người đòi một lời giải thích. Nàng giận đùng đùng tiến đến, lại tại con trai bất mãn ánh mắt lạnh như băng bên trong xám xịt trở về. Nàng biết, mình dạng này một trận rừng dương ồn ào mắng lấy đi vào. Trong học đường cái kia phu tử lại không chút khách khí đem hết thảy tính tại trên người con trai. Tại học đường bên trong, luôn luôn không sợ trời không sợ đất lại mạnh mẽ Dương Thị lần đầu bắt đầu cảm thấy có chút khiếp. Đảm, nàng nghe được con trai làm cho nàng về sau đừng lại đi học đường. Nàng biết mình là cho con trai mất mặt. Kỳ thật Dương Thị cũng không nghĩ dạng này, trong nội tâm nàng lại là có chút khó chịu, lại là có chút sợ hãi. Con trai đi học, có khả năng, trở thành người trên người, nhưng hắn lại không lên chính mình cái này sinh dưỡng mẹ của hắn. Từ nhỏ đối với đứa con trai này nhìn với con mắt khác cùng lại đau vừa sợ, khiến cho Thôi Kính Trung trong lòng đã không tôn kính như vậy nàng. Bị thân sinh mến yêu con trai ghét bỏ. Dương Thị trong lòng lại là khó chịu lại là thương tâm. Nàng một đường khóc trở về, nhưng lại sợ hôm nay mình dạng này một trận đi chửi loạn về đến còn phải bị con trai oán trách. Nàng thậm chí càng ẩn ẩn cũng có chút sợ hãi mình thật sự là cho con trai mất mặt. Dạng này một đường về đến trong nhà, vừa đi vừa về gấp đuổi đến, Dương Thị bụng liền lộ ra càng phát ra không thoải mái chút. Nàng giống như bắt đầu có rơi trướng cảm giác, Dương Thị không phải lần đầu làm mẹ, nàng đã rất rõ ràng cảm giác như vậy là cái gì. Nàng là sinh qua đứa bé, có thể tái sinh qua đứa bé, lại có kinh nghiệm, sinh con vốn chính là một cước bước vào quỷ môn quan sự tình. Nếu là trên đường phát tác, vậy coi như không tốt lắm mà ni Dương Thị trong lòng lo lắng. Một bên bước nhanh hơn. Một bên án lấy bụng lại đi được nhanh hơn chút, nàng sợ trên đường phát tác, nguy hiểm ngược lại không cần phải nói. Nàng càng sợ mình chuyến này là bởi vì nhị nhi tử Thôi Kính Trung ra ngoài. nàng sợ đối nàng luôn luôn ngưỡng mộ trượng phu đến lúc đó sẽ trách cứ lên nhị nhi tử. Nghĩ đến đây, Dương thị trong lòng tăng thêm mấy phần lo lắng không nói. Đối với trong bụng đứa bé, nàng cũng sinh ra mấy phần oán trách tới. Về đến trong nhà lúc, nàng bụng quả nhiên đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Dương thị buổi chiều không có đi trong đất làm việc, nàng nằm lại trên giường. Dù sao chuyện bây giờ đã chẳng phải bận rộn, trượng phu cùng đại nhi tử hai người trong đất cũng có thể làm. Nàng mặc dù cũng đau lòng trượng phu con trai, thế nhưng đồng dạng sợ mình nếu là trên mặt đất bên trong phát tác. Đến lúc đó liên lụy nhị nhi tử, nằm một trận, đoán chừng là thai nhi lại bình phục xuống tới. Dương thị lại cảm thấy tốt hơn chút nào. Ban đêm lúc giữ vững tinh thần chính làm lấy cơ mà ni nàng nghĩ đến mình hôm nay đắc tội nhị nhi tử, bởi vậy suy nghĩ muốn cho hắn làm bữa ăn ngon, phí hết tâm tư làm đồ ăn. Buổi chiều thời điểm nhị nhi tử quả nhiên trở về, vừa về đến tựa như cùng Dương thị trong tưởng tượng gương mặt lạnh lùng. Dương thị đã nơm nớp lo sợ tốt mấy canh giờ, lúc này nhìn thấy con trai mặt lạnh, vượt phát giác trong lòng không chắc chút, bởi vậy thận trọng mở miệng, nhị lang, nương cũng không phải muốn cho ngươi mất mặt, nhưng ta nghe trong tôn Quách đại tẩu nói, có người dám ở học đường bên trong mắng ngươi, nương, có người mắng ta, cái kia cũng là bởi vì cha mẹ không bằng người nguyên nhân, tuổi còn nhỏ thôi kính chung trên thân. Liền có một loại người đọc sách đặc thù ngạo khí cùng lãnh đạm. Loại này theo Dương thị là phú quý khí lãnh đạm hiện tại từ nàng đau lòng nhất con trai xuất ra. Cái kia càng là uy lực gấp trăm lần, để Dương thị trong lòng càng lo sợ bất an, lại nghe được con trai nói mình không bằng người, lập tức trong lòng chua chua, suýt nữa nước mắt liền rơi ra, nàng lúc đầu mang thai về sau tâm tình chập trùng liền lớn. Lúc này lại nghe được con trai như vậy, trong lòng khoan tim thấu xương đau. Nguyên bản thật không cho dịch bình phục đau đớn bụng lúc này lại có chút ẩn ẩn làm đau. Không phải nhị lang, nương về sau cũng không dám lại đi ngươi học đường cho ngươi mất mặt. Ngươi liền tha thứ nương một lần, nương làm cho ngươi ăn ngon, Dương thị lấy lòng đi theo con trai bên người. Giống như là một cái khẩn cầu lấy chủ nhân tha thứ nô bộc. Thôi kính chung lại bất vi sở động, các ngươi dạng này vô dụng. Làm hại ta tại trong học đường bị người chế giễu, nói là hảo ý đưa ta đi đọc sách, lại là liền cái ra dáng túi sách cũng không có cho ta làm một cái. Càng đừng đề cập mua cho ta dư thừa giấy tuyên bút mực. Thôi kính chung bất mãn trong lòng giống như là đã chồng chất đã lâu, hắn thống khoái nói ra, mỗi nói một câu, Dương thị liền cảm giác càng là tự trách không nói, còn càng là khó chịu, nàng khóc đến kịch liệt. Thôi Thế Phúc cha con khi trở về, Thôi Kính Trung còn bình tĩnh khuôn mặt, Dương thị biết con trai của đạo đây là trong lòng không thoải mái. Nàng đủ kiểu lấy lòng, Thôi Kính Trung lại bất vi sở động, Dương thị đang cho hắn đánh nước rửa chân lúc, đau nửa ngày bụng rốt cục không có có thể nhịn được. Lập tức nước ối liền phá ra, cái này Thôi Thế Phúc lại cũng không thể nhẫn chịu được. Đưa tay liền cho Thôi Kính Trung một bạt tai. Thôi Kính Trung từ nhỏ bị người sủng đến lớn, hắn tại Thôi gia bên trong chỉ sợ không phải Dương thị sủng ái nhất già đến con trai. Nhưng hắn lại là Dương thị coi trọng nhất để ý nhất con trai. Cái này Thôi Thế Phúc mặc dù bởi vì hắn đối với Dương thị bất kính mà đánh hắn một lần. Có thể cái này lại đại đại tổn hại Thôi Kính Trung mặt mũi. Hắn lúc đầu hôm nay buổi chiều bởi vì Dương thị cũng đã bị mất mặt. Trong lòng tích đầy bụng giao oán khí, lúc này bị Thôi Thế Phúc đánh, liền càng phát ra đối với cha mẹ oán hận chút, Thôi Thế Phúc hành vi như là chọc tổ ong vò vẽ. Thôi Kính Trung cuộc đời lần đầu tức giận như vậy, hắn hung hăng đẩy Dương thị một thanh, khóc chạy ra ngoài, Dương thị kéo lấy đau đớn dị thường bụng nghĩ muốn đi tìm hắn. Nhưng nàng lúc này nơi nào còn lên được thân. Đoán chừng là buổi chiều liền động thai khí lại vẫn cố nén. Dương thị sinh tốt mấy đứa bé, có thể cái này một đứa bé lại suýt nữa ngày thường Dương thị liền mệnh cũng đưa đi. Lúc đầu nữ nhân sinh con liền một cước bước vào quỷ môn quan bên trong. Dương Thị lại suy nghĩ quá nặng, suýt nữa một hơi không thể xách được tới. Mặc dù nàng thân thể luôn luôn khỏe mạnh, tốt xấu vẫn là gắng vượt qua. Lần này sinh sản Dương Thị nếm đến trước mấy lần đều không có nếm đến qua vị đắng. Trọn vẹn đau đớn nàng tốt mấy canh giờ, làm cho nàng chết đi sống lại, thật vất vả mới từ nàng bụng bên trong ra. Có lẽ là bởi vì là thời gian không đúng, đứa bé này nên là tới không phải lúc, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này ra. Lại để cho Dương Thị nếm nhiều nhức đầu, tại nằm dài trên giường lúc, Dương Thị trong lòng cũng đã trước đối với đứa bé này sinh ra không thích đến. Bà đỡ tại thay nàng đỡ đẻ lúc, nàng cảm thấy thân thể một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nàng giống như cảm giác được có cái gì từ trong cơ thể mình trượt ra ngoài. Nương theo lấy một trận ướt át ấm áp đồ vật chảy ra ngoài. Dương Thị lại không lo được hỏi bà đỡ cái này là nam hay là nữ. Liền nghe được bên ngoài Thôi Thế Phúc thanh âm, nàng run rẩy hô to, nhị lang về đã đến rồi sao? Tại thời khắc như vậy, nàng không lo được mình vừa ra đời đứa bé, chỉ muốn buổi chiều thời điểm đi ra ngoài con trai, trong nồi còn có cơm nóng, cho hắn hâm nóng, để hắn ăn, Dương Thị vừa nói, một bên lại sợ trượng phu cùng con trai sinh ra khí đến. Đến thì cha tử huyên náo túi bụi, bởi vậy chống đỡ lấy nghĩ từ trên giường xuống tới, nàng vừa mới sinh sản qua. Trong phòng bà đỡ nơi nào sẽ cho phép nàng xuống giường đến. Vội vàng tốt vội vàng đem nàng cho khuyên nhủ. Dương Thị mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lúc này tốt xấu lấy lại tinh thần, mới hỏi từ bản thân sinh đến cùng là cái nữ nhi còn là con trai. Lúc đầu người trong thôn người đều nói nàng là cái sinh con trai mệnh. Dương Thị cũng vẫn cho là mình sinh liền là cái con trai. Nàng còn nhiều hơn sinh mấy con trai, để thôi ra về sau thịnh vượng phát đạt đâu. Nàng hỏi là nam hay là nữ, cũng bất quá là sinh xong đứa bé về sau thuận miệng như vậy hỏi một chút mà thôi. Dương Thị trong lòng căn bản không nghĩ tới mình sẽ xảy ra cái nữ nhi ra. Có thể ra hồ nàng ngoài ý liệu, Dương Thị cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, lại đạt được mình sinh cái nữ nhi tin tức ra. Cái gì? Dương Thị còn cho là mình nghe lầm, nàng chính là một cái sinh mạng của con trai, làm sao lại sinh cái nữ nhi ra, mặc dù Thôi gia đã có ba con trai, nàng cũng cho Thôi gia lưu lại về sau, liền tái sinh cái nữ nhi ra cũng không có gì, Thôi Thế Phúc cũng không nhất định sẽ trách nàng, có thể Dương Thị từ mang thai đứa bé bắt đầu, vẫn đem hắn xem như cái nam hài nhi. Lại nghĩ tới mình hiện tại chính đang đi học nhị nhi tử Thôi Kính Trung. Tự nhiên hy vọng sinh con trai ra có thể thay trong nhà chia sẻ một chút. Có thể sinh cái nữ nhi ra, nuôi lớn liền là người khác nhà, có làm được cái gì? Thôi nhị tẩu, người sinh cái cần nữ, cái kia bà đỡ là phụ cận 10 dặm 8 hương nổi danh. Bình thường người ta sinh đứa bé là kiện đại hỷ sự tình. Tuy nói cái này sinh nữ nhi tại một chút cầu tử sốt ruột nhân ra bên trong tính không được cái gì. Chân chính đại hỷ sự, có thể đến cùng cũng là sinh con gái niềm vui. Thôi ra cũng không phải không có con trai, vội vã phải có con trai đến lưu về sau. Theo lý tới nói dưới tình huống như vậy nàng nên lấy cái tiền thưởng mới là. Có thể cái này bà đỡ sắc mặt nhưng có chút trở nên cứng. Dương Thị trong lòng một cỗ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng tới. Quả nhiên, cái kia bà đỡ tại nàng truy vấn dưới, nói ra nàng hậu sản mất máu quá nhiều, vừa mới lại dãy dụa lấy muốn đứng dậy, lúc này hạ huyết nghiêm trọng hơn một chút, làm cho nàng tìm đại phu tới nhìn một cái lời nói tới. Bởi vì việc này, cái này bà đỡ liền tiền mừng đều không muốn, vội vàng thay hãn nương thu thập, liền đi ra. Dương Thị mất máu quá nhiều đây chính là đại sự. Thôi Thế Phúc đối với cái này cái thê tử luôn luôn lại ngưỡng mộ. Lúc này nghe đến việc này, tự nhiên sốt ruột, cũng không lo được lại cùng con trai so đo. Vội vàng xin đại phu trở về thay Dương Thị chẩn bệnh. Kết quả so cái kia bà đỡ trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Có thể cũng không tốt đến nơi đâu. Dương Thị không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại đại phu hai bộ thuốc một chút đi, Dương Thị huyết dần dần ngừng lại, nàng không có vì vậy mất đi tính mệnh. Bất qua từ đây, nàng lại đã mất đi lại sinh hài tử năng lực, nguyên vốn còn muốn thay thôi ra thêm mà miệng. Có thể không ngờ tới cũng bởi vì sinh một cái không phải mình chờ đợi bên trong con trai. Ngược lại thành sinh một đứa con gái. Vậy mà liền tuyệt mình về sau tử con đường. Dương thị lập tức liền che lại. Nàng có chút không dám tin. Một tháng bên trong, thôi ra nửa chút hỉ khí không gặp. Ngược lại đều mang một cỗ đau thương chi khí. Dương thị tại nguyệt bên trong khóc mấy trận. Nàng đem mình không thể tái sinh con trai hận chuyển rời đến vừa ra đời không có mấy ngày trên. Người nữ nhi, cũng không chịu đút nàng, càng không muốn ôm nàng, đều là bởi vì nàng nguyên nhân. Thôi Thế Phúc mới có thể đưa tay đánh Thôi Kính Trung. Đều là bởi vì sinh nàng nguyên nhân, mình suýt nữa đi tính mệnh không nói, còn sinh ra không là cái con trai, càng là từ nay về sau cũng không còn có thể sinh con. May mắn mình trước đó đã sinh ba con trai, nếu không nếu là sinh ra sớm nàng xuất hiện chuyện như vậy. Nữ nhi này không phải muốn đem cuộc đời của mình đều làm hỏng. Dương thị nghĩ đến đây, liền không lạnh mà tốt, hận đến nghiến răng, nàng nhìn xem Thôi Thế Phúc tay chân vụng về cọ sát cháo gạo đút đứa bé. Nàng nhìn thấy đứa bé khóc đến cùng muốn tắt thở, trong lòng đã là cảm thấy thống khoái. Lại là có một loại ẩn ẩn muốn nàng tranh thủ thời gian chết đi oán hận cảm giác. Có thể tùy theo mà lên, cũng không biết có phải hay không là đứa nhỏ này tại trong tháng bên trong không có ăn được mẫu. Thân sữa, ngược lại từ nhỏ đã uy cháo gạo nguyên nhân, thân thể nàng cũng không hề tốt đẹp gì. Mới ra trong tháng, có thể so sánh lúc sinh ra đời mới không có dài 2 cân. Nhìn qua cùng một con mèo nhỏ. Tiếng khóc đều đứt quãng, nhìn thấy dạng này nữ nhi, Dương thị trong lòng không tự chủ lại có chút đau lòng. Đến cùng là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Mẹ con liên tâm, nàng mặc dù hận nữ nhi hại mình, có thể nàng lại nhịn không được yêu thương nàng. Mâu thuẫn như vậy tình huống dưới, Dương thị đối với đứa bé này tình cảm càng phát ra phức tạp. Từ nay về sau không thể tái sinh đứa bé là trong nội tâm nàng đau nhức, khiến nàng không thể tiêu tan. Nhìn thấy cái này nữ lúc nhỏ, chính là trong lòng có thương yêu, cũng lại không xử ra được, bởi vì từ nay về sau không thể tái sinh con trai. Dương thị đối với con nhỏ nhất Thôi Kính Bình càng phát ra yêu thích. Nữ nhi dần dần trưởng thành. Cũng không biết có phải hay không lâu dài đối nàng mâu thuẫn ý nghĩ dần dần làm Dương thị đối với nữ nhi càng thêm coi thường, cũng có thể là nữ nhi này thật sự là quá an tĩnh. Nàng nghe lời mà mềm mại, không biết có phải hay không là từ tiểu Dương thị thái độ ảnh hưởng đến nàng, làm cho nàng trở nên rất là nhu thuận, trong nhà sự tình cũng tận lực giúp lấy chia sẻ một chút. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nữ nhi yếu đuối bả vai phải làm những chuyện này lúc Dương thị trong lòng sinh ra không bỏ cảm xúc, càng về sau dần dần Dương thị bắt đầu trở nên quen thuộc. Dù sao nhà ai nữ nhi không phải như vậy qua, cái nào hộ nữ nhi của người ta đều cùng với nàng không sai biệt lắm. Nông gia bên trong vốn là không nuôi người rảnh rỗi, Thôi Vi tuổi còn nhỏ phải làm sự tình làm sao vậy? Nàng chỉ ít còn không có giống Nhiếp gia Tôn thị cái kia lão yêu bà. Đối với mình nữ nhi động một tí đánh chửi, xem như người hầu, nàng chỉ ít còn không phải thường xuyên đánh chửi nữ nhi. Nàng thôi ra còn không có cho nữ nhi ngăn ăn uống. Kể từ đó, Dương thị bắt đầu dần dần quen thuộc tình cảnh như vậy. Nhất là tại Thôi Kính Hoài lấy vợ về sau, con của nàng con dâu Vương thị rất nhanh mang thai. Trong nhà thêm một người ruộng đồng, càng là so những năm qua muốn càng phát ra bận bịu một chút. Theo về sau Vương thị bụng bên trong đứa bé sinh ra. Lại thêm một người ruộng đồng một loại, trong nhà càng là loay hoay muốn túi bụi. Mỗi khi lúc này, Dương thị liền lại muốn oán nữ nhi một lần, nếu không phải lúc trước bởi vì sinh cái kia oan gia mà hỏng thân thể của mình. Làm cho nàng cũng không còn có thể sinh con. Hiện tại thôi ra bên trong nhiều tử nhiều phúc, chỉ sợ sớm đã giàu có lên, chỉ cần nhiều loại mấy người điền, trong nhà con trai nhiều, tồn cái mấy năm, nói không chừng còn muốn tồn cái dư thừa mấy lượng bạc. Về sau tốt cho nhị lang nói tốt hơn cô vợ nhỏ. Dương thị vượt nghĩ tới những thứ này, liền càng thấy nữ nhi trừng mắt chút, nhưng ý nghĩ như vậy có khi cũng chỉ là có nửa đêm tỉnh mộng tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Mà thôi, chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng lại không thể lại đem nữ nhi nhét về bụng bên trong một lần nữa lại tới qua. Lại thêm Vương thị bụng vượt phát tài to rồi. Dương thị càng là ngày bình thường bận rộn chút, lại nơi nào còn có nhàn rỗi suy nghĩ cái khác, mà Vương thị cũng không có để Dương thị thất vọng. Nàng rất sắp sinh một cái đại bàn tiểu tử ra, thôi ra người bên trong người đều mừng rỡ dị thường. Nhưng Dương thị không ngờ tới chính là, luôn luôn nhu thuận nữ nhi, ở sau lưng lại là lặng lẽ tại phát sinh lấy thay đổi. Lần đầu phát sinh xung đột là tại nữ nhi cắt heo ăn lúc. Suýt nữa cắt đứt ngón tay thời điểm ni thôi ra người đã sớm đã thành thói quen. Quen thuộc nhiều nữ nhi như thế một cái sức lao động. Mặc dù Dương thị trong lòng vẫn như cũ là không thích cô gái này. Có thể nàng không ngờ đến, nữ nhi này bất quá là bị thương không thể làm một chút việc mà thôi. Có thể trong nhà lại toàn bộ cũng giống như trở nên có cái gì không đúng. Ngày bình thường làm xong việc về trong nhà liền có thể ăn được đồ ăn. Bởi vì tay của nữ nhi tổn thương mà không có. Trong nhà thường xuyên dễ sử dụng nhất gọi người. Tại nữ nhi phát sinh thay đổi về sau, Dương thị bắt đầu không người có thể sai khiến. Dĩ vãng Dương thị không có chú ý tới nữ nhi trọng yếu chỗ. Có thể không ngờ tới thôi vì một không giống ngày thường mềm mại. Tất cả mọi chuyện liền đều trở nên có cái gì không đúng. Đối với tình huống như vậy, Dương thị cảm thấy có chút phẫn nộ. Thôi vì thật sự là quá không ra gì chút, đánh gãy thôi ra một quen đến nay bình tĩnh sinh hoạt. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.